Xin kính chào quý vị khán thính giả đã quay trở lại với kênh Thầm Kín Radio. Quý vị thân mến, trong khung giờ phát sóng quen thuộc ngày hôm nay, xin mời quý vị khán thính giả cùng đến với câu chuyện có tựa đề Tắm cùng ba chồng, tác giả Hồng Ngọc. Ngay sau đây, xin cùng Ngọc Huệ đi vào chi tiết câu chuyện nhé. Dốc một hơi dài, sau một đêm khá mệt mỏi với ba vị khách đều là người nước ngoài, Huyền mân mê cái nón bảo hiểm trên tay, thi thoảng lại phe phẩy làm quạt, định bụng sẽ mở điện thoại ra và vào ứng dụng để đặt xe về nhà. Bất ngờ ý định đó bị ngưng lại khi cô nghĩ về căn nhà đáng sợ ấy. Ở độ tuổi 23, dù cuộc đời đã lên thác xuống gành, chân chuyên trùng điệp, ấy thế mà trời vẫn độ cho Huyền cái nhan sắc khá đẹp. Nhìn vào gương mặt non tơ ấy, những người lần đầu chạm mặt sẽ chỉ nghĩ năm nay Huyền chỉ khoảng độ 18 đôi mươi là cùng. Người hơi đậm một chút, khuôn mặt bầu bĩnh, đôi gò má lúc nào cũng ửng hồng dù không cần đến son phấn. Sự ra đời của Huyền luôn luôn là nỗi ám ảnh đối với nàng mỗi khi nhớ lại lời của mẹ kể. Ngày đó, bà Thi, mẹ của Huyền, là một người con gái đẹp có tiếng ở vùng. Nhưng câu ca hồng nhan bạc phận luôn luôn không sai. Thi cùng một chàng trai người xã bên, chưa ra mắt gia đình thì đã chót có thai rồi. Rồi ngày Thi về nhà chồng tương lai để ra mắt thì cô mới phần nào chua xót vì họ nhìn cô bằng ánh mắt không mấy thiện cảm. Cái thời đó, có lẽ một bộ phận không nhỏ có những người cái quan điểm rằng chưa cưới nhau mà đã ăn cơm trước kẻng thì kiểu phụ nữ đó cần phải xem xét lại. Nhưng khi cái thai chưa ra đời thì cũng là lúc hôn nhân chớp nhoáng ấy tan vỡ. Cưới vợ được một thời gian, chồng Thi sinh ra đổ đốn, rượu chè cờ bạc đủ thứ tệ nạn. Thay vì khuyên can con trai thì bố mẹ cậu ta lại quay sang chửi Thi là không biết lo cho tâm sự với chồng, cho nên mới xảy ra cơ sự như vậy. Những hôm chồng mình đi chìm đắm trong hơi men ngây ngất, Thi phải gom lưng gánh chịu những trận đòn lên bờ xuống ruộng. Đến ngày sinh Huyền ra thì cũng không tin đó là sự thật, cứ tưởng cái thai ấy sẽ là không trụ được đến ngày lâm bồn. Tình thế cứ ngày một diễn ra tiêu cực như vậy. Đến tháng thứ bảy của thai kỳ, Thi khăn gói về nhà mẹ đẻ nương nhờ do không thể sống tiếp với ông chồng vũ phu và bố mẹ chồng thiếu tính người ấy nữa. Về nhà mẹ đẻ được hơn 2 tháng thì Thi hạ sinh một đứa con gái, và người con gái ấy chính là Huyền. Đấy, sinh Huyền được xong nửa năm, Thi cai sữa cho con trong vô vàn lời khuyên ngăn của bố mẹ và cô dì chú bác. Nhưng Thi quyết định phải rứt áo vào Nam lập nghiệp một thời gian, vừa là để làm kinh tế, nhưng một phần là quên đi những biến cố vừa ập đến với một người con gái mới tuổi đôi mươi như mình. Nàng lớn lên trong tình yêu thương và sự chăm sóc của ông bà ngoại. Đến khi Huyền được hơn 2 tuổi thì cuộc đời con bé lại xảy ra một biến cố nho nhỏ nữa. Mẹ của Huyền dẫn về một người đàn ông, người Nam, ra mắt họ hàng trong xóm. Người đàn ông này hơn Thi đến chục tuổi, khi đó Thi 22 thì anh chàng ấy cũng cỡ ngoài 30 rồi, chưa từng kết hôn lần nào. Thấy cái ăn nói cũng lịch sự cho nên mọi người đã đồng ý hợp tác cho họ đến với nhau. Thi dù đã một đời chồng và một đứa con nhưng vẫn lấy được. Sau điều ấy, trong xóm ngoài làng cũng không ít các luồng ý kiến trái chiều. Có người nói số con Thi thế mà cũng không đến nỗi các bác nhỉ, cứ tưởng sau cú sốc ấy rồi sẽ không biết khi nào nó nguôi. Ấy thế mà... May thế chứ, vào Nam cái lại kiếm được người chồng ngay. Nhưng cũng có người bảo, ôi giời, khó nói trước lắm. Giống đàn ông nó thế đấy, chưa được thì cứ phải lấy cho kỳ được, được rồi thì đá bằng chân. Mà cũng chắc gì đã bền mà bác đã vội bảo là may với chả mắn. Ngoài có vẻ phong độ lịch thiệp thì chàng trai tên Lâm ấy còn là một người kinh tế khá vững. Sau khi làm mấy mâm cơm báo cáo với gia tiên, hai vợ chồng Thi mua một mảnh đất rồi ra riêng, mang cả Huyền theo. Lâm giải thích nguyên nhân mình không muốn về Nam sinh sống là vì mẹ cậu cũng là người Bắc. Trước đây, tuổi thơ sống với ngoại nhiều, nên cái tính cách và lối ăn mà các thứ đều đã hợp với miền Bắc hơn là miền Nam. Sống với mẹ là người cha dượng, Huyền cứ lớn lên từng ngày. Đến khi lên 6 tuổi thì mẹ cô có đứa con chung với ông Lâm. Con bé tên Vi, Năm nay cũng là học sinh lớp 11 rồi. Tưởng rằng mẹ mình sẽ là một tấm gương để mình nhìn vào đó và rút kinh nghiệm. Có ai ngờ 3 năm về trước, sai lầm y chang mẹ mình của 2 thập kỷ trước lặp lại với cuộc đời của Huyền. Huyền yêu một chàng trai tên Nguyên, nhà mặt phố, nhưng mà bố ma men. Mẹ cậu thì đã mất từ khi cậu còn học bậc cơ sở, cảnh gà trống nuôi con, mà bố thì lúc nào cũng say xỉn, thành thử ra, không có chút sức sống nào cả. Lần đầu tiên Huyền đến, cô cũng thấy thiện chí lắm, nhưng bây giờ chẳng còn cơ hội để chọn lại nữa vì giọt máu của Nguyên trong bụng Huyền đã hình thành được gần 3 tháng rồi. Ngày Huyền về nói với gia đình về chuyện cưới xin, bà Thi bực bội lắm. Bà không ngờ để con gái mình chẳng nhìn mình mà làm gương gì cả. Cứ buông thả cho sướng bản thân, để giờ có sản phẩm rồi thì con mọc răng, nói năng sao đặng. Khi đó, ông Lâm hết lời khuyên can vợ mình mãi. Một thời gian sau thì Thi mới xuôi mà cho bên nhà Nguyên sang nói chuyện và đi đến hôn nhân. Những ngày đầu chân ướt chân ráo về làm dâu, Huyền luôn nhận được sự động viên từ chồng mình. Nguyên bảo, anh biết em về nhà anh là một thiệt thòi lớn, nhưng anh sẽ cố gắng làm lụng thật nhiều, chăm chỉ để sau này em và con không phải thiếu thốn cái gì cả. Nàng dưng dưng cảm động. Nguyên lại tiếp, em cũng đừng suy nghĩ nhiều về bố, bố cũng già rồi, rượu ngấm vào máu rồi, có bỏ cũng khó. Thôi thì ông cũng chẳng sống đời với mình được mãi đâu, nhiều khi cũng phải nghe để mà sống em nhé. Cái ngày Huyền sinh, nhà không có mẹ chồng, thành ra tủi thân lắm. Mẹ đẻ thì ở xa, chưa kịp đến. Nguyên thì rón ra rón rén vì gượng còn ông bố chồng, thì còn làm nốt ít rượu, ở nhà cho đủ chỉ tiêu trong ngày. Cứ tủi thân khóc lóc thì cũng không phải là cách tư tưởng mà tiếp tục sống để nuôi con. Nhưng trời chẳng chiều lòng người. Đến khi con nàng vừa tròn 1 tuổi thì cũng là lúc Nguyên phải nghỉ mọi công việc để ở nhà. Ông bố chồng của Trang trong một đêm mùa hè đi uống rượu về. Chắc có lẽ do nóng quá mà nửa đêm mò ra bờ dưới ngủ. Đến sáng mai khi Nguyên phát hiện đưa đi viện thì ông đã bị tai biến mạch máu não rồi. Trường hợp của ông cũng là vừa mới chớm nên vẫn chữa trị được. Tuy nhiên phải có người cận kề để cho ăn cho uống và dìu dắt cho ông tập đi. Lúc đầu Huyền vừa ở nhà với con, vừa chăm sóc bố chồng, nhưng thấy bất tiện quá. Cho ăn, cho uống thì vô tư, cái đó không có gì đáng ngại. Nhưng khi cho bố chồng đi vệ sinh thì thay bỉm và thay tã, vân vân. Những khoảnh khắc ấy Huyền thẹn đến chín cả mặt. Không biết ông bố chồng có chủ ý gì hay không, mà mỗi khi quàng tay qua vai cô để dìu đi thì nàng cứ cảm nhận hình như ông ấy đang cố tình tạo ra những đụng chạm không đáng. Có lần Huyền bộc bạch điều khó nói ấy với chồng. Nguyên sau khi nghe xong cũng hết sức thông cảm với vợ và làm một phép đổi ngay sau đó. Cậu sẽ lui hẳn về với vai trò là hậu phương để Huyền sẽ đi ra ngoài làm. Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm, đó là lẽ đương nhiên. Nhưng bây giờ đổi ngược lại thì hơi lấn cấn. Sức khỏe có hạn, làm sao Huyền làm bằng chồng được. Đã thế, thời gian này chi tiêu lại nhiều thứ, đủ tiền cần mua, chằm dâu đổ đầu tằm, nàng đâm ra rối cả não. Đó cũng là nguyên nhân để đưa cho Huyền đến với cái nghề này. Mới đó mà đã 2 năm trôi qua rồi, lúc này Huyền đã là một người thợ lành nghề. Nhưng có điều 2 năm qua, kể từ ngày dẫn bước họ có đường buôn phấn bán hương này, thì gia đình bên chồng cũng có nhiều thay đổi quá. Đứa con gái đã biết tự đi chơi, bố chồng cũng tập tễnh đi lại được, không cần người dìu dắt. Nhưng Nguyên thì lại không tiến bộ, mà lại thụt lùi hẳn đi. Nguyên nhân của sự thụt lùi ấy phải kể chuyện xảy ra hơn nửa năm về trước. Hôm đó, Huyền đang tiếp quốc khách cuối cùng để về nhà thì thấy chồng gọi. Vì không muốn cắt đứt cảm xúc của vị khách đang chuẩn bị về đích, nên Huyền mới tắt máy để tiếp tục hợp tác với khách. Khi Huyền trở về nhà thì thấy Nguyên đang cầm chai rượu trên tay, đứng siêu vẹo ở ngay cổng. Huyền vừa xuống xe thì Nguyên đập mạnh chai rượu xuống đất rồi rú lên. Cô là cái thứ đàn bà chắc nết. Bao nhiêu năm nay cô lừa dối tôi. Cô đi làm, cô tăng ca liên tục à? Thế tăng ca trong nhà nghỉ hay là khách sạn? Cô Huyền. Huyền vẫn bình tĩnh đứng nhìn bộ dạng eo uột của chồng. Hỏi anh đã biết rồi à? Thế cô có biết không? Hôm nay tôi đi nhậu với đám bạn mà tôi suýt nữa phải đào lỗ chui xuống đất. Chúng nó nói là hôm nọ đi giải khuây, chọn thế nào lại gặp đúng cô, có phải không hả? Ôi trời cao đất dày ơi, nhà này bạc phúc thật rồi mà, mệt quá rồi. Giờ Nguyên bó gối khóc tu tu như một đứa trẻ vừa bị đánh đòn. Vụ việc mà Nguyên vừa nhắc đến dĩ nhiên là đúng, và nó vừa xảy ra chưa lâu. Đó là một đêm cuối tuần, đang chuẩn bị ra về vì hôm nay vắng khách, thì từ xa xa có hai chàng trai phóng xe tới. Sau một hồi còn kè giá cả thì cả hai bên, bên bán và bên mua cũng thỏa thuận xong. Hồi nãy ngoài đường, lúc tối, lúc sáng, cho nên không nhìn rõ mặt. Khi vào đến nhà nghỉ rồi, dưới ánh đèn điện sáng, Huyền mới tá hỏa nhận ra hai người đàn ông đấy là Hiếu và hội bạn rất thân của chồng. Nàng run rẩy như cầy sấy định bỏ chạy cho xong, nhưng Hiếu kéo lại ngọt nhạt bảo. Thú thực thì anh cũng hơi bất ngờ, nhưng thôi dù sao cũng đã vào đây rồi, chúng ta coi như chưa quen biết vậy. Yên chí, bọn anh hứa sẽ giữ kín chuyện này, thằng Nguyên sẽ không biết được đâu mà em lo. Dù gì thì bây giờ họ cũng đã biết mình làm cái nghề này rồi, có thoái thác thì cũng có giải quyết được gì đâu. Thôi thì cứ coi như một giao dịch của những người lạ với nhau đi. Nàng nghĩ vậy, cuộc vui tay ba ấy kéo dài đến sáng. Ngày hôm sau thì ngưng. Những ngày sau, nàng rất thấp thỏm về việc sợ chuyện này sẽ đến tai chồng mình, nhưng vẫn sẽ không thấy gì cho đến mãi hôm nay. Chắc là do say quá nên cả hai gã kia đều không kiềm chế được bí mật mà nói ra cho Nguyên, chồng mình biết. Nàng cứng rắn đáp. Đúng, em xin lỗi vì đã lừa dối anh suốt khoảng thời gian qua. Nhưng anh ơi, anh nghĩ rằng một người làm công nhân bình thường mà có thể lo cho mấy thành viên trong gia đình cuộc sống đầy đủ như vậy hả? Lấy đâu ra thế chứ? Làm cay đắng. Thôi, cô im đi. Tôi quyết định rồi, chúng ta sẽ đường ai nấy đi. Nhưng tạm thời, chúng ta chỉ ly thân chứ không ly hôn. Tôi muốn để một thời gian nữa cho con bé Thủy nó lớn lên thêm một chút. Đến nước này rồi, có nói gì thêm cũng chẳng giải quyết được gì. Vì vậy cho nên sau lời đề nghị đó của chồng, nàng cũng gật đầu đồng ý liền. Bây giờ, mỗi khi hết khách, nghĩ về đến nhà là Huyền lại cảm thấy chán nản. Nàng muốn đi kiếm một cái gì đó để ăn, vì hôm qua mấy ông khoai tây lao động nhiệt tình quá. Thành ra bây giờ, sức lực của cô cũng đã cạn kiệt. Lê những bước chân mệt mỏi, Huyền vào quán bún cách đó không xa. Huyền từ tốn đi vào rồi gọi một tô phở tái, loại đặc biệt. Hạ mình ngồi xuống cái bàn nhỏ ở giữa quán, Huyền nhìn xung quanh, thấy các cặp vợ chồng đang vui vẻ cùng con cái ăn với nhau. Nhìn người mà nghĩ đến ta, làm cho Huyền thoáng chạnh lòng xúc động. Cũng một kiếp người mà sao số phận lại trớ trêu với mình như thế. Cái nghề này tiếp xúc với đa thể loại đàn ông, nhưng cái tình cảm thật sự khiến một người phụ nữ hạnh phúc thì mình lại không có được. Bát bún bê ra thơm phức, khói bốc lên nghi ngút, ấy thế mà không hấp dẫn được Huyền. Cô thấy họng mình đắng chát như người ốm lâu ngày. Ăn sơ sài vài đũa, trả tiền và đi về. Mắt cay xè vì đêm qua không được chợp mắt. Ấy vậy mà Huyền cũng chẳng muốn về nhà chút nào. Từ hôm Nguyên phát hiện ra công việc của mình và hai vợ chồng ly thân, thì tạm thời Huyền ngủ ở cái giường trong buồng trong, còn bên ngoài này có hai chiếc giường, hai đầu. Một giường Nguyên ngủ và một giường bố chồng của cô ngủ. Còn bé Thủy thì tùy hôm nào nó thích ngủ với ai, đó là do nó tự chọn. Huyền về nhà khi cửa nhà vẫn đang đóng im lìm, không có tiếng nói nào. Chắc tất cả mọi người đang ngủ, dù giờ này đã hơn 8 giờ sáng. Huyền bước vô thì thấy giường của Nguyên chăn màn đã gấp gọn gàng, chứng tỏ cậu ta đã dậy rồi. Còn chiếc giường bên này, con bé Thủy đang ngủ trên tay của ông Minh, tức là ông nội của nó. Huyền thấy con nằm đó, đi lại hôn nó một cái rồi mới ngủ. Cả hai ông cháu đang ngủ rất ngon, tiếng thở vang lên đều đặn. Nàng cúi xuống định hôn lên má con thì bất ngờ nàng thoáng thấy nhìn một điểm làm nàng vừa thẹn vừa buồn cười. Bộ đồ ngủ thoáng mát mà ông Minh đang mặc có vẻ không được thoải mái lắm, nàng đã vô tình lại đây. Đúng lúc đồng hồ mà ông Minh đang mang chỉ đúng 12 giờ. Huyền ậm ừ, khiếp thật, cái đồng hồ này đã hoạt động được mấy chục năm mà pin còn ngon nghẻ thế. Nghĩ đoạn đầu, Huyền rón rén bước ra, không còn hôn con nữa, sợ ông bố chồng thức giấc, nhận ra việc đó làm ông ngại. Nhưng nàng vừa lôi được một bước thì có giọng cất lên. Con về rồi đấy à? Huyền giật mình nhìn lại, hóa ra ông Minh đã dậy rồi. Thế khoảnh khắc giong buồm ra biển lớn kia là vô thức hay là chủ ý đây? Nghĩ đến đây, đôi gò má vốn ửng hồng của Huyền bây giờ lại đỏ lên như một trái gấc chín đầu mùa. Nàng ấp úng đáp, dạ vâng, con vừa về. Tức thì ông Minh ở một cái rồi tiếp, con đưa dùm cái gậy cho bố một cái, nhẹ nhẹ cho con Thủy nó ngủ. Huyền cố giấu ánh mắt khỏi chỗ không nên nhìn. Ông liền nhận cây gậy từ tay Huyền. Ông nặng nhọc bước xuống ra cái bàn đá ở hiên và ngồi xuống đó. Huyền định chạy ngay vào buồng mình, nhưng ông Minh đã gọi. Con ra đây, bố nói chuyện với con một lát. Nàng bị lời nói ấy níu chân. Huyền miễn cưỡng bước ra, dù rằng lúc này đôi mắt đã díu lại không mở nổi vì buồn ngủ. Huyền vừa ngồi xuống ghế thì giọng trầm đục của ông bố chồng lại chậm rãi vang lên. Con đã ăn uống gì chưa? Huyền thấy một điều, kể từ ngày bị tai biến, bố chồng mình bỏ hẳn rượu và tự nhiên đứng đắn hẳn ra, không giống như cái ngày còn say xỉn sáng chiều nữa. Huyền không dám nhìn vào mắt ông, nàng nói, con ăn rồi bố ạ. Ông men từng chút một để cố xích lại gần hơn với Huyền. Huyền cũng thẹn thùng cho đến khi tới sát mép ghế mới thôi. Bỗng ông nói vù vơ một câu có vẻ gợi ý. Thằng Nguyên hôm nay nó đi làm từ sớm, cũng vô tư hỏi đệm thêm. Thế anh ấy đi làm gì hả bố? Ông Minh thở dài. Bố cũng không biết, nghe đâu là đi phụ đánh vữa với tổ thợ của ông Liêm ở bên làng. Vâng ạ, anh ấy đi làm rồi, con thì cũng bận công việc, thành ra bé Thủy ở nhà chăm sự nhờ bố ạ. Đưa tay sờn sùi lên, ông vuốt nhẹ mái tóc đứa con dâu rồi nói, thì mẹ đã thương ông thì cũng phải thương nó chứ sao, phải không con? Huyền lúng túng chống ngực đập thình thịch, một cảm giác mà chưa bao giờ gặp trong suốt 2 năm làm nghề tiếp xúc với hàng trăm hàng ngàn kiểu đàn ông. Giọng Huyền lạc hẳn đi. Bố biết các con đang trong thời gian ly thân, rõ khổ cho con cũng vì cái hoàn cảnh của gia đình này cho nên mới phải đi làm cái nghề ấy chứ nào ai muốn phải làm. Chỉ là thằng Nguyên nó chưa hiểu được chuyện thôi con ạ. À, Huyền giật mình. Bố chồng nàng mỉm cười nửa miệng, tay vẫn vuốt ve nhẹ nhẹ lên tóc Huyền, thi thoảng lại tranh thủ lúc trò chuyện để cố tình chạm vào cánh vai mịn màng của cô con dâu. Hôm bữa các con nói chuyện ở cổng, lúc đó bố nghe hết rồi. Mấy tháng này các con ngủ riêng giường, bố cũng biết cả. Người trong một nhà, giấu sao nổi con. Huyền đã quá coi thường ông bố chồng mình, không giống như những lúc còn nát rượu. Bây giờ nàng mới nhận ra, ông ta là một người cực kỳ thông minh, ăn nói khá khéo léo và có ẩn chứa chút gì đó mưu mô. Nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe vì thiếu ngủ của cô con dâu, ông liền biết nguyên nhân rồi. Và ông nhanh chóng thực hiện các kế hoạch mà ông ấp ủ suốt mấy tháng nay. Thôi, giọng ông trầm xuống, thêm một chút phụ họa với chất giọng đó là khuôn mặt hơi nhăn nheo để có phần thêm thuyết phục. Hai hôm nay, thời tiết thay đổi, người bố đau nhức quá. Khổ, không có người ở nhà nên cứ phải tự túc. Chứ thật ra thì mệt mỏi lắm con ạ. À, con dìu bố vào nhà tắm được không? Bố muốn tắm một cái. Huyền ngẩn ngơ một lát rồi đáp. Dạ vâng, thế để con vào xả nước vào thau rồi con ra đợi bố vào nhé. Ông liền vui vẻ gật đầu. Huyền bước đi mà ánh mắt ông cứ dán chặt vào cái thân thể bốc lửa ấy. Cách ăn mặc rất khéo léo, nó lại tôn dáng hình chữ S của cô hấp dẫn thêm mấy phần. Huyền đang nghĩ chắc là do mình suy nghĩ quá đi thôi, chứ đời nào cha chồng mình lại có cái ý định đó chứ. Những cảm nhận của mình chắc chỉ là do bệnh nghề nghiệp gây ra thôi. Khi thau nước đã đầy, Huyền quay trở vào dìu ông Minh ra. Đoạn đường từ bàn đá vào bồn tắm chỉ có một đoạn ngắn mà Huyền thấy như hàng dài cây số. Ông Minh hôm nay chẳng biết có đau thật không mà cứ níu cánh vai của Huyền, làm cô chỉ muốn ngã quỵ xuống nền nhà. Bàn tay ông làm ra vẻ run run, nhưng run như thế thì chẳng ai muốn run. Ánh mắt kèm nhèm ấy cứ liếc trộm đủ nơi. Nếu không kìm lại, có khi nãy giờ nước dãi ông Minh phải phun ra như vòi rồng rồi cũng nên. Đến trước cửa nhà tắm, ông nói, được rồi, bố cảm ơn con nhé, để bố tự lết vào, con ra với Thủy đi. Nhưng đừng đánh thức nó nhé, đêm qua cháu nó ngủ muộn lắm. Nàng vâng rồi thở phào nhẹ nhõm đi ra phía nhà. Ông Minh cứ hí hửng cười thầm trong bụng. Cũng lâu lắm rồi, hơn 20 năm nay rồi, hôm nay lại mới được cảm nhận chút hơi hướng của phụ nữ. Đúng là sảng khoái bản thân hẳn thế này thì có nằm liệt giường cũng bật dậy mà đi được. Ông bỏ đồ đạc lên cây đinh ở vách rồi ngồi lên chiếc ghế nhựa sẵn ở đó để tắm. Những dòng nước mát lùa lên da ngăm đen của mình làm ông lại thấy hạ bớt cái nhiệt nóng hừng hực mà vài phút trước cứ bốc cháy trong cơ thể ông. Huyền lại giường, khẽ hôn con một cái. Mắt cô đỏ hoe và bắt đầu rớt ra. Bố mẹ có ra sao thì người chịu thiệt thòi nhất vẫn là con trẻ. Chính Huyền cũng từng là một đứa trẻ sinh ra trong một cuộc hôn nhân không trọn vẹn. Vì vậy cho đến bây giờ nhìn con Huyền mà lòng xót ruột lắm. Định ôm lấy con mà khóc, nhưng vì thấy nó đang ngủ nên Huyền lại thôi. Cố nén xúc động rời khỏi giường, nhưng từ phía nhà tắm đột ngột vang lên tiếng của ông Minh. Huyền ơi, giúp bố với, bố bị ngã rồi, giúp bố với Huyền ơi. Phản xạ tự nhiên, Huyền lao vụt lại như tên bay. Cô đẩy cánh cửa đang khép hờ ra. Cũng từ giây phút đó, Huyền như bị dính chặt xuống nền không nhúc nhích. Trước mặt cô, ông Minh đã nằm sõng soài dưới đất. Vì ông vừa đưa tay lên với bộ quần áo thì bị trượt ngã. Đang sớ dớ thì rất nhanh, tâm trí này đã ra một suy nghĩ. Thôi, đỡ ông ấy lên đã, coi như những vị khách thường ngày đi, có gì đâu phải ngại. Huyền bước lại, hai mắt cố gắng nhắm ghiền. Nàng dâu thấy đây một nụ cười khác hẳn vừa nở trên đôi môi thâm sì của ông bố chồng mình. Ông làm giọng xúc động nói. Bố cảm ơn con nhé. Thôi, con đi ra được rồi, để bố tự xoay sở được. Huyền xích bật cười với ông bố chồng vẽ chuyện của mình. Nàng nói. Thôi, bố để con. Tay chân bố run thế này, chắc gì đã mặc được đồ. Vai diễn đã đi đạn đến cao trào. Ông Minh rưng rưng nước mắt rồi ôm chầm lấy Huyền. Bố cảm ơn con nhé, con đã làm bố thật sự xúc động. Huyền à, vợ chồng con có ra sao thì bố vẫn sẽ xem con như con gái ruột của mình. Rồi ông bắt đầu kể lể, mẹ thằng Thi mất sớm, một mình bố cũng gà trống nuôi con. Bố chán đời mới tìm đến rượu chè cho qua ngày đoạn tháng. Cũng là cái đen đủi nhưng cũng là cái may mắn. Nhờ cái biến cố khiến bố ra nông nỗi này mà bố mới bỏ được rượu. Và lại cũng nhờ cái biến cố này bố mới biết được con là một con người tốt nói đến đâu. Nước mắt ông lã chã rơi đến đó. Nàng tự dưng cũng thấy nghẹn nghẹn ở cổ. Đúng là đời người không ai là hoàn hảo cả. Tự dưng nàng muốn đồng cảm cùng ông một chút gì đó. Thì chia sẻ về cuộc đời nàng cũng chông chênh từ lúc lọt lòng. Ông Minh nói tiếp. Con để cho bố ôm con một lúc nữa nhé. Bố ước ao đời mình có một đứa con gái mà chưa thực hiện được thì mẹ thằng Thi đã bỏ bố mà đi. Đời bố sao mà trớ trêu thế chứ hả Huyền? Đôi tay mềm mịn của Huyền cũng đã bắt đầu nhẹ nhàng đặt lên tấm lưng của ông. Khi bàn tay đó chạm vào lưng, ông liền tưởng mình bị điện chích. Ông khẽ run lên một cái rồi tất cả chìm vào im lặng. Là một người có nghề nghiệp thuần thục, bây giờ công cụ lao động lại là thứ nhơn nhớt trước mặt thế kia thì thử hỏi làm sao mà Huyền có thể nghĩ khác được cơ chứ. Thế là cái công cụ bao nhiêu năm bỏ sót tưởng chừng đã bị rỉ sét. Nhà tắm thì xây theo kiểu hiện đại mà những người trong đó lại là hai người của thuở sơ khai, thế mới lạ. Huyền cứ thắc mắc mãi tại sao một người tai biến đến đi không vững lại có một khả năng làm việc phi thường như vậy. Như mấy lão Tây tối qua trông lực lưỡng như vận động viên cử tạ ấy, thế mà mỗi lão cũng chỉ được có một hai câu mà công có 15 phút đã khò khè như người hen suyễn. Ông mình thì chỉ một câu duy nhất thôi, nhưng ông cũng ra công chứ không nửa đường đứt gánh như mấy ông Tây. Xong xuôi tất cả, Huyền dìu ông từ nhà tắm bước ra. Ông trở về với một ông bố chồng bệnh tật ốm yếu. Nàng cũng chẳng quan tâm ông đang diễn là thật hay đùa. Bây giờ Huyền chỉ biết là từ nay trở đi cho đến khi mình chính thức ly hôn với chồng thì mỗi khi trở về sẽ có người động viên an ủi. Điều đó sẽ có ít nhiều củng cố tinh thần cho cô tiếp tục mạnh mẽ mà chống chọi với mọi biến cố cuộc đời. Chiều hôm đó, đến 11 giờ thì về đến nhà. Tấm áo lao động màu xanh hòa bình mồ hôi vẫn làm ướt từng mảnh lưng, từng mảng người. Huyền lúc này đã ngon giấc trong phòng, không hề biết sự có mặt của chồng mình. Và Nguyên cũng vậy, không biết là Huyền về vì mọi hôm Huyền về rất ít, có khi thì thâu đêm thâu ngày, có lúc thì 2-3 hôm mới về một lần. Ôm con Thủy, dẫn nó đi mua ít đồ rồi lại bỏ nhà đi. Nguyên xuống bếp, Sờ qua loa bữa cơm trưa, mang lên cho ông Minh và con gái, mỗi người một tô. Cậu cũng bới ra một tô, rồi đứng ở chỗ bếp, ăn ào ào cho xong bữa. Khi Nguyên chuẩn bị đi làm buổi chiều, thì Huyền từ trong buồng bước ra. Nguyên nhìn thoáng người vợ của mình, rồi đến gần và dì tai. Em ra vườn phía sau, tôi có chuyện muốn nói với em. Dứt câu, Nguyên liền đi trước. Huyền cũng dạo bước theo sau, đứng dưới gốc cây ổi già. Nguyên nhìn xung quanh một vòng, rồi mới nhỏ giọng. Em chuẩn bị tâm thế đi nhé, đến đầu tháng sau, chúng ta sẽ ra tòa. Huyền hơi bất ngờ, cô gật đầu nhưng cũng tò mò hỏi thêm. Sao gấp vậy? Em tưởng anh đợi con Thủy nó lớn thêm một chút nữa. Nguyên thật thà. Tôi cũng tính vậy, nhưng không ổn. Nhà tôi bây giờ có cha già, lại ốm đau bệnh tật. Bây giờ mà không có bàn tay phụ nữ thì không được. Em yên tâm, tôi cũng không dành mất phần nuôi con về mình đâu. Con Thủy, con nó sẽ quyết, theo bố hay theo mẹ. Mặt Huyền trùng xuống, một chút buồn hiện hữu trên đó. Nguyên đi vào, một lúc lâu thật sau, Huyền mới dạo bước theo chiều ấy. Khi Nguyên đi làm, Huyền cứ thẫn thờ ngồi ở hiên, nhìn về khoảng không vô định trước mắt. Thi thoảng có tiếng tin nhắn điện thoại. Biết là tin nhắn của khách đặt lịch tối nay, nên Huyền cũng không vào xem. Đang thả hồn đi dạo đâu đâu, thì một bàn tay đặt lên vai Huyền, làm có hơi chút giật mình. Ông Minh từ tốn ngồi xuống bên cạnh Huyền, lên tiếng hỏi trước. Cái Thủy nó ngủ, giờ bố có điều thú vị cho con. 90 phút ròng rã, cánh màn nhung mới hạ xuống để khép lại bài văn nghệ giao lưu. Mọi việc ngày hôm đó cứ diễn ra theo một vòng tròn gần như cố định. Huyền vẫn ngày ngày đi làm công việc kinh doanh lấy lỗ làm lời của mình. Ban ngày, khi không có khách làm lịch, thì Huyền lại vào vai một cô con dâu ngoan ngoãn và dễ thương. Ông Minh gánh trên vai trách nhiệm thay con trai, cứ ngỡ sẽ khó khăn đối với ông, nhưng không. Ông hoàn thành nhiệm vụ rất xuất sắc, nếu có bằng khen cấp cho ông thì ông xứng đáng nhận một chục cái. Nhưng niềm vui ở cái tuổi lấp ló miệng lộ ấy của ông cũng không kéo dài được lâu. Khi mà cái ngày Huyền với Nguyên rời xa nhau cũng tới rồi, con bé Thủy lúc này chưa đủ tuổi để đưa ra quyết định. Vì vậy, sau khi xem xét nhiều khía cạnh, thì tòa xử con bé ở với Nguyên. Chuyện này Huyền cũng vui vẻ chấp nhận, vì cả hai vợ chồng đã thống nhất với nhau, dù rằng có thế nào thì con chung vẫn mãi là con chung. Sau này ai hạnh phúc cũng mặc kệ, còn đến thăm con hoặc đón con đi chơi thì quyền lợi của cả hai là như nhau. Ngày Huyền khăn gói rời nhà chồng, 6 con mắt trông theo mà buồn vời vợi. Nguyên thì hơi xúc động vì thương con, và lại vợ chồng tình hết nhưng nghĩa còn đây. Đây là chuyện không ai muốn. Còn bé Thủy thì chưa đủ trí khôn để biết được chuyện này. Riêng ông Minh, có lẽ ông là người đau khổ nhất. Kể từ ngay, ông lại trở về với sự thiếu hụt, trống trải nơi đáy lòng. Nỗi buồn của ông có lẽ phải đau đớn và chua xót gấp hàng trăm lần so với Nguyên, con trai của ông. Rời nhà chồng, Huyền thuê tạm một nhà trọ loại bình dân để ở tạm. Sau giờ làm việc, nhiều khi nghĩ về cái nghiệp bạc bẽo này mà Huyền cũng thấy quặn thắt. Thường thay cũng một kiếp người, hại thay thương lấy xác tài làm chi. Vừa thu xếp xong, mở hành lý vào vị trí, Huyền nhận được một cuộc điện thoại của mẹ mình gọi tới. Suốt thời gian, Huyền và chồng trục trặc về tình cảm. Bà Thi, người không hề hay biết, cứ ngỡ con mình đang có một cuộc sống hôn nhân hạnh phúc ấm êm. Nàng ấn vào phím nghe mà giọng cứ nghẹn ứ, không nói nổi tiếng alo. Bà Thi thấy im lặng nên lên tiếng trước. Con ơi, ăn sáng chưa? Bé Thủy còn ngủ hả? Alo. Nghe những câu nói trìu mến đong đầy tình thương của người mẹ, Huyền không chịu nổi sự xúc động mà òa lên khóc tu tu như một đứa trẻ lên ba bị giành đồ chơi. Linh cảm của người mẹ cho thấy có việc không hay đang xảy ra với con gái của mình. Bà Thi hết lời vỗ về an ủi con, bình tâm trở lại. Thấy có vẻ khác thường nên ông Lâm cũng giành lấy máy mà nói với đứa con vợ vài tiếng động viên. Sao đấy hả con? Con đã gặp chuyện gì? Nói cho mẹ với dượng nghe xem nào. Nhưng đầu dây bên kia không có âm thanh gì đáp lại. Ngoại trừ những tiếng khóc lên từng chập. Chưa bao giờ Huyền nhận ra cái tình cảnh gia đình nó thiêng liêng như thế này. Trước khi cúp máy, nàng cố nói một câu dứt quãng. Mẹ ơi, chiều nay con về với mẹ nhé. Bà Thi chưa kịp ừ một tiếng Thì Huyền đã tắt máy rồi. Cô không thể nói được. Sự tủi hổ và cay đắng làm cho cô nhàu nhĩ ruột gan. Cái vali quần áo vừa đặt chưa ấm chỗ thì Huyền đã xách lên, vội vã ra bến đón xe. Cái phòng trọ này tạm thời cứ để đây đã, phải về quê với mẹ một thời gian rồi tính tiếp. Ở cái xứ xa lạ quê người này, không còn chút gì quyến rũ cho Huyền còn lý do để nán lại nữa. Tuy không cùng tỉnh nhưng cũng giáp danh với nhau, cho nên chỉ hơn 3 tiếng ngồi xe khách là Huyền đã về tới quê nhà của mình. Tới mảnh đất sân lát gạch hoa màu lá cỏ, Huyền thả cái vali xuống đất rồi lao tới ôm chầm lấy bà Thi. Hai mẹ con mừng mừng tủi tủi, bốn con mắt ướt nhòe dưới dòng lệ. Ông Lâm và con Vi đứng bên cạnh thấy vậy cũng cảm động lắm. Đêm đó, cha ngủ riêng với mẹ. Một đêm tâm sự hết tất cả mọi chuyện cho mẹ nghe. Bà Thi đau lắm, xót xa lắm, nhưng cũng cố gắng trấn an con gái hãy bình tĩnh, mọi chuyện rồi cũng sẽ qua đi. Hôm sau, thức cả đêm, tâm sự với con gái mới hơn 5 giờ là bà Thi đã phải dậy rồi. Bà có cái nghề bán bánh cuốn ở chợ. Bánh cuốn này dĩ nhiên không phải do bà làm mà là nhập xỉ của các mối quen rồi ngồi chờ để bán lẻ kiếm lời. Tiền lãi kiếm được cũng chẳng đáng bao nhiêu. Ông Lâm thường xuyên khuyên vợ mình đừng chạy chợ nữa. Điều kiện gia đình có khó khăn gì đâu mà cứ phải dậy sớm mỗi ngày. Không khéo, tham bát bỏ mâm, không đủ tiền nuôi bác sĩ. Nhưng bà Thi nói, em đi chợ vừa là để cho vui, vừa là giao tiếp với xã hội, cho đỡ mụ người. Đi một ngày đàng, học một sàng chữ mà. Bà thức dậy khi nhìn sang bên cạnh, Huyền đang ngủ khá say. Ra khỏi phòng thì thấy con Vi cũng đã dậy để chuẩn bị quần áo xách vở dưới bếp. Chồng mình, ông Lâm đang nấu đồ ăn cho gia đình. Bà đến ôm ông từ phía sau rồi hỏi, xin lỗi anh, hôm qua có con về, em tâm sự với nó một chút, không có em, anh có ngủ được ngon không? Ông Lâm buông đôi đũa chè trên tay xuống ngang cái miệng nồi rồi bảo, cũng ngủ được nhưng không ngủ ngon bằng được ôm em. Thôi, em chuẩn bị đi vệ sinh cá nhân rồi ăn sáng cả muộn. Bà Thi chu cái môi lên làm hiệu cho chồng. Chồng hai người cứ y như là một cặp mới yêu nhau ở độ tuổi 18 đôi mươi vậy. Đã ở cái tuổi gần 45 nhưng bà Thi vẫn còn mặn mà lắm. Khuôn mặt rất trẻ và cách ăn mặc khá phóng khoáng, hay nói theo thuật ngữ của giới trẻ, bây giờ là rất xì tin. Vì hơn vợ trên chục tuổi nên ông Lâm đã qua cái ngưỡng ngũ tuần rồi. Một phần vì nhàn rỗi, một phần vì phong người vừa vặn cân đối nên trông ông cũng còn rất trẻ trung, năng động. Ở cái tuổi này mà một tuần cứ đều đặn siêu thế cho 7 lần thì cũng thật đáng ngưỡng mộ. Múc sẵn cho vợ và con gái mỗi người một tô bún rồi đặt sẵn ở trên bàn. Sau khi xong xuôi tất cả, bà Thi và con bé ngồi vào ăn. Ông Lâm bảo lát nữa sẽ ăn cùng Huyền cho nó đỡ buồn. Lùa vội vàng mấy đũa, bà Thi chuẩn bị các thứ rồi xuất phát. Hồi sau thì con Vi cũng dong xe rồi túc tắc đến trường. Lâu lắm rồi Huyền mới được nếm mùi vị của một giấc ngủ vô lo, không chập chờn thấp thỏm. Đến khi mặt trời lên khá cao, cô mới cựa mình tỉnh giấc. Lúc này đã là 8 giờ sáng rồi. Mở cửa ra, Huyền nom thấy ông Lâm thì mau miệng hỏi, chào Dượng ạ. Mẹ đâu Dượng? Sau câu hỏi ấy của Huyền, ông Lâm có trả lời được ngay đâu, vì lúc này ánh mắt của ông đang tròn xoe. Hình như ông dán chặt vào người con gái riêng của vợ trong bộ đồ ngủ quá ư là mát mẻ. Huyền rất vô tư, có lẽ đó là thói quen. Và hơn hết là cái nghề nghiệp đang làm của nó cũng ít nhiều chi phối đến độ phóng khoáng của cách ăn mặc. Một chiếc quần ngắn ngang bắp đùi phô ra đôi chân trắng mướt mượt, không một khuyết điểm. Mỗi lần Huyền vặn mình tập thể dục lại làm cho bức tranh phong cảnh ấy trở thành một bức tranh 3D chuyển động, rất bắt thị giác. Khẽ nuốt nhẹ nước miếng trong miệng, ông Lâm đáp, mẹ đi chợ rồi con, em Vi thì đi học. Con đánh răng rửa mặt đi, rồi ra bàn cùng với dự ăn sáng. Nàng khẽ vâng một tiếng, rồi bước vô nhà tắm. Ông Lâm vẫn ngoái lại nhìn. Ông thổ nhầm với vợ mình đã đẹp rồi, nhưng nếu so với cái Huyền thì cũng còn thua xa. Kể cả là cách đây mấy chục năm về trước, khi mình cưới về làm vợ, Huyền vệ sinh cá nhân xong, nhìn ra mình... Huyền vệ sinh cá nhân xong, nhìn mình trước tấm gương rồi trải lại mái tóc cho gọn ghẽ. Xong xuôi, mới bước ra ngoài. Trên bàn ăn ở khu bếp, hai tô bún vừa được ông Lâm chan nước dùng vào và điểm thêm nhúng hành, nom rất bắt mắt. Huyền ngồi xuống phía ghế đối diện với ông Lâm. Ông vắt chanh vào thìa rồi chan lên bát bún cho Huyền. Hình ảnh đó làm cô cảm động không tả. Bây giờ mới có cơ hội ngắm nhìn đứa con riêng của vợ thật kỹ. Ông Lâm thấy tim mình xốn xang đến kỳ lạ. Khuôn mặt không son phấn ấy, nó đẹp như một thiên thần. Thấy ánh nhìn của cha dượng cứ chăm chú vào mình, làm gò má của Huyền lại ửng hồng lên. Ông Lâm chợt mỉm cười, trong lòng là một người kinh nghiệm. Ông thừa biết, những cô gái có đôi má hồng tự nhiên thì khỏi cần phải trải nghiệm, cũng biết đó là bậc tiền bối trên mặt giường chiếu. Ông nói một câu để phá tan sự im lặng. Thế ở trên đó, con làm gì? Chẳng hay chỉ ở nhà chăm con thôi. Nghe bố dượng nhắc đến nghề nghiệp, Huyền thoáng chột dạ. Cô lắp bắp. Dạ thì con cũng ở nhà quanh quẩn nội trợ thôi. Tự dưng cái ông bố dượng này lại hỏi đến công việc thường ngày, để rồi giờ đây Huyền lại cảm thấy một cái kỳ lạ trong người. Tháng nào cũng đi làm đều đặn 26 ngày, chỉ những hôm đèn tín hiệu giao thông thì mới nghỉ thôi. Hôm qua là một ngày bình thường mà lại không đi làm. Bỗng dưng cũng có chút gì đó thiếu thiếu mà không diễn tả ra bằng lời. Nghĩ đến lại làm Huyền thấy bứt rứt trong người. Cô búng đũa đứng lên. Dượng ăn đi nhé, con ăn đủ rồi ạ. Con ăn ít thế. Vâng, con ăn vậy thôi. Huyền vừa nói vừa dạo bước ra phía sau nhà. Cô muốn ra đó để hóng chút gió cho bớt cái hừng hực đang thường trực trong cơ thể. Lúc này Huyền lại thấy tiếc hùi hụi khi phải rời bỏ nhà chồng. Giá như ngay lúc này đây con đang ở đó thì vị bác sĩ mang tên bố chồng sẽ giúp cô cắt toa thuốc chữa bệnh mất sức đáng ghét này. Huyền vừa đi thì ông Lâm cũng đứng lên nối gót theo sau. Đứng trên bờ cửa nhìn xuống mảnh vườn bên hông nhà. Ông Lâm trông về phía Huyền mà trong đầu bùng nhùng những suy nghĩ chồng chéo. Bất ngờ ông nghe Huyền thốt lên nho nhỏ. Không được, mày phải kìm nén lại Huyền à. Sao mày hư đốn thế? Không được. Ông Lâm nhẹ nhàng lùi gót trở lại bàn ăn. Ông thật bất ngờ khi nghe những câu nói ấy. Bát bún mới được gắp vài bữa mà ông cũng chẳng thiết ăn nữa. Ông đang nghĩ tại sao con bé lại nói thế. Chẳng lẽ đời sống chăn gối của vợ chồng nó quá nghèo nàn hay sao? Nhưng dù sao như vậy cũng tốt. Đó cũng là một hy vọng, dù mong manh nhưng còn hơn là không có một tia nào. Với một lão làng như ông thì biết bước tiếp theo nên làm gì rồi. Ông gom bát lại và bồn rửa, vào nhà tắm tắm sơ qua một cái rồi thay vào một bộ đồ nhằm tôn lên dáng vẻ lực lưỡng của mình. Huyền vẫn đang vò đầu bứt tai ở vị trí cũ, cố gắng ăn mày quá khứ để vơi bớt sự khao khát đang dâng trào lên như một cơn sóng. Lên những bước chân nhẹ nhàng ở phía sau, ông Lâm đặt đôi bàn tay lên cánh vai Huyền, làm nàng run run, chỉ muốn ngã khuỵu xuống để khuất phục. Ông nói một câu cho có chuyện. Khi nào áp lực thì con cứ về đây ở với mẹ, với dượng, rồi với em con nữa. Chúng ta là một gia đình mà, không phải câu nệ điều gì cả con nhé. Những câu nói ngọt ngào nồng ấm ấy, nó không giải quyết được gì vào lúc này. Ngược lại, nó khiến con suối ngầm trong Huyền thêm chảy xiết. Không nén được cảm xúc nữa, bản năng xui khiến Huyền vòng người lại, siết chặt người cha dượng trong vòng tay mình. Hơi ấm của người đàn ông không cùng huyết thống ấy, nó lại định hướng cho Huyền đến một hành động táo bạo hơn. Ông Lâm lúc này cũng như một ảo thuật gia thực thụ. Ông đã biến hóa cho cái nặng nhất thành nhẹ nhất. Nó nhẹ đến nỗi lên rồi thì không thể xuống được. Và để phá giải được màn ảo thuật này, nó đưa về cái vị trí của nó, chỉ có Huyền là làm được mà thôi. Đôi tay của Huyền như một thói quen thuần thục đã bộc lộ hết sự điêu luyện của mình để tạo niềm vui thú vị khổng lồ. Vì chưa có tâm thế chuẩn bị trước nên ông Lâm hôm nay với vai trò là một nhạc công mà chơi rất tệ. May có Huyền đứng ra gánh vác, chứ nếu không thì màn trình diễn có khi đã thất bại. Phải 15 phút sau, ông Lâm mới bắt đầu đúng tông giọng của mình mà hòa tấu được cùng với Huyền, tạo nên một bản nhạc réo rắt, nghe lay động lòng người. Thế là cuộc đời sự nghiệp của Huyền hôm nay lại có thêm một vị khách đặc biệt nữa. Ngoài ông bố chồng tên Minh, lúc màn kịch nói vừa kết thúc thì vừa lúc thì đi chợ về đến. Buông cái thùng tre đựng bánh xuống góc sân thì nghỉ mệt một lát ở bộ bàn ghế kia dưới gốc cây trứng cá. Một lát sau, ông Lâm bê ra cho vợ một ly nước mát và nói với giọng thình thịch: "Uống hết nước đi em, có mệt lắm không?" Có lẽ ông Lâm như được tiếp thêm sức mạnh. Vì thế mà khi nhận thấy chồng mình hôm nay có sức sống hơn gấp nhiều lần so với thường nhật, Huyền từ trong nhà cũng lúi húi đi ra với điệu bộ rất thất bật. Cô xoa tay vào cái tạp dề rồi hỏi mẹ: "Mẹ mới về à? Từ mai mẹ cho con theo mẹ ra chợ nhé. Đã từ lâu rồi, kể từ ngày con bé đến nay, con không được trải nghiệm cảm giác dạo lượn chợ quê nữa." Thì chưa lên tiếng thì ông Lâm đã vội đỡ lời: "Thôi con, chợ thì lúc nào cũng vậy, có gì đâu mà dạo với chơi. Về chơi với gia đình mấy hôm thì cứ ăn rồi nghỉ ngơi cho khỏe." Ông Lâm phải đón đầu như vậy, chứ lỡ như Huyền mà theo bà Thi ra chợ thật thì coi như Trương Hửng không còn người để đi dã ngoại cùng mình mỗi buổi sáng nữa. Thực ra thì Huyền cũng chỉ nói vậy thôi, chứ thầm tâm cô còn mòn mỏi hơn ông Lâm. Cái dư vị của buổi đi phượt hồi nãy đến bây giờ vẫn còn chưa tan hẳn, thì chợ với búa làm cái gì cho đứt mạch cảm xúc cơ chứ. Buổi trưa hôm ấy, trong bữa cơm, bà Thi nói với Huyền: "Hôm nay mẹ ra chợ, nghe người ta nói rằng bên xã Vạn Thắng có một công ty may bao bì tuyển nhân viên kèm theo ca, lương cũng khá được. Con muốn làm thì chuẩn bị hồ sơ đi, mẹ nhờ người nộp cho. Nghe bảo là được chọn giờ làm con ạ. Con thích làm buổi chiều cũng được, buổi sáng cũng được, thậm chí thích làm buổi đêm cũng có ca." Ông Lâm chen vào bổ sung: "Bố cũng nghe qua mẹ con nói về chuyện của con rồi. Thôi thì mỗi người mỗi số phận, cố gắng mà vượt qua con ạ. Bây giờ trước mắt cứ ở nhà mà làm quanh quẩn lâu đây, rồi thời gian sau tính tiếp con nhé." Huyền cũng vui vẻ đồng ý ngay. Cái nghiệp mang thân xác cho thiên hạ dày vò, cô đã ngán tận họng rồi. Bây giờ phải làm mới lại cuộc đời thôi, chứ không thể càng ngày càng chìm sâu vào vũng bùn tội lỗi được. Cứ theo lời mẹ nói thì dĩ nhiên là Huyền sẽ chọn làm ca buổi chiều rồi. Ban đêm là lúc để nghỉ ngơi, bù lại cho những ngày thức thâu đêm, khom lưng chống gối, kiếm miếng cơm manh áo. Còn buổi sáng, dĩ nhiên là không được, vì buổi sáng vào thời điểm mẹ đi ngồi bán bánh, thì cô lại phải tìm vui bên người cha dượng phong độ lịch lãm. Làm gì thì làm, nhưng thiếu món ấy thì đời coi như bỏ. Mấy ngày sau, mọi thứ đã vào ổn định của nó, thì vẫn ngày ngày đi ngồi chợ, bé Vi vẫn ngày hai buổi đến trường. Những lúc vườn không nhà trống ấy, ông Lâm lại cùng hợp sức để biểu diễn những màn xiếc ảo thuật cực kỳ ly thú và thu hút của Nguyền. Cuộc sống cứ ngỡ rằng sẽ bình an như vậy mà trôi qua, nhưng có lẽ thiên bất dung gian. Ông trời không bao giờ mắt lấp tai ngơ với những việc trái luân thường đạo lý. Sáng hôm ấy như thường lệ, sau chuyến hành trình ở Đại Tây Dương cùng với người bố dượng, Huyền lại trước tấm gương lớn ở góc nhà để chải chuốt lại mái tóc. Nhưng khi nhìn lên cuốn lịch treo gần đấy thì Huyền mới giật nảy. Hôm nay đã là ngày 24 rồi, theo như chu kỳ đã trễ mất gần một tuần rồi. Linh cảm không lành, Huyền lập tức chạy ra hiệu thuốc tây mua liền một que thử. Bao nhiêu ngày chìm đắm trong cuộc vui quên lối về mà quá chủ quan, không nghĩ đến hậu quả. Huyền suýt nữa rụng rời chân tay khi hai vạch đỏ chót hiện lên trên màu giấy quỳ. Cô ngồi thụp xuống, run lẩy bẩy như người sốt rét ác tính. Chết rồi, phải làm sao đây? Bây giờ mà đi giải quyết thì không nỡ. Lương tâm của một người đã từng làm mẹ không cho phép. Chẳng lẽ để thế này thì cái bụng nhô to sẽ nói là tự nhiên mà có ư? Rồi cái gia đình này sẽ tan vỡ, mẹ mình sẽ đi về đâu? Rồi đứa em gái của mình cũng sẽ là người kế tiếp chịu cái cảnh cha mẹ không hạnh phúc ư? Trăm ngàn câu hỏi cứ mọc lên trong đầu Huyền, nhiều như nấm sau mưa. Mấy ngày kế tiếp đó, Huyền vẫn giữ kín bí mật này và vẫn sinh hoạt bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra. Sắp tới, kết hợp cả nghỉ lễ và nghỉ cuối tuần, thành ra công ty cho nghỉ được 5 ngày liên tiếp. 5 ngày này cũng chính là 5 ngày mà Huyền phải đưa ra quyết định về một việc làm quan trọng. Trước ngày nghỉ 2 hôm, Huyền nằm thỏ thẻ với bà Thi: "Mẹ ơi, cũng khá lâu rồi con chưa về thăm con bé Thủy, con thấy nhớ nó quá mẹ. Mấy ngày nghỉ tới đây có lẽ con phải về với nó." Bà Thi dừng đôi phút, nhưng bà cũng hiểu cái tình mẫu tử nó cao cả và thiêng liêng đến mức độ nào. Vì vậy cho nên bà cũng thuận tình cho con gái về quê chồng cũ để thăm đứa con gái của nó và cũng là cháu ngoại của bà. Như kế hoạch, đúng 7 giờ sáng Huyền bắt đầu xuất phát. Hơn 3 tiếng sau, thì Huyền có mặt ở căn nhà nơi cô và Nguyên đã cùng chung sống với nhau hàng ngàn ngày trời. Đứng ở phía ngõ, đưa mắt vào trong, Huyền nhìn thấy con mình nay cũng đã lớn hơn một chút, dù thời gian chưa lâu. Nó đang nghịch đùa với ông Minh ở góc sân. Huyền chậm chậm bước vô, vừa thấy Huyền, con bé Thủy chạy lại ôm mẹ nó. Như một sợi dây vô hình tự động gắn kết riêng với ông Minh, sự xuất hiện của con dâu làm ông xúc động đến mức rơi lệ. Miệng ông cứ lắp ba lắp bắp muốn nói gì đó nhưng lại thôi không nói được. Huyền ôm con và khóc sụt sụt một hồi, thật lâu sau mới nhìn sang bố chồng. Dạ bố khỏe không bố? Anh Nguyên đi làm rồi ạ. À? Ông Minh dần lấy lại được bình thường đáp. Bố vẫn vậy, con ở chơi. Thằng Nguyên, vợ chồng nó đi làm rồi. Hai từ vợ chồng làm Huyền cũng cảm thấy mừng cho người cũ. Thôi thì cuộc tình này châm gãy bình rơi thì cũng mong cho anh ấy tìm được người mới để về lo toan quán xuyến cho gia đình này. Huyền tranh thủ một lát về thăm con rồi có lẽ cũng phải đi, vì giờ này chắc Nguyên và cô vợ mới cũng đã làm gần về rồi. Cô đang định rúi cho ông Minh một ít tiền để thi thoảng mua cho con bé Thủy cái gì đó mỗi khi nó đòi, nhưng ông Minh vội nói, con ở lại đây ăn cơm với bé Thủy một bữa, vợ chồng nó tới chiều mới về cơ. Huyền cũng biết câu nói ý ấy của bố chồng, nghĩ cũng thương tâm, chắc bố chồng mình cũng khao khát và nhớ nhung cô trong thời gian qua. Sau một phút lưỡng lự, Huyền ưng thuận ngay. Trong bữa cơm của ông Minh và cô như đã có ký hiệu ngầm với nhau rồi thì phải. Sau bữa cơm ấy, khi bé Thủy chìm sâu vào giấc ngủ trưa thì họ lại trở về sân khấu kỷ niệm. Đó là gian nhà tắm 18 m², như hoa như mật, lại như hương, như biển, như sông, lại như suối. Khoảnh khắc ấy chớp nhoáng nhưng chắc chắn sẽ khó quên, nhất là với ông Minh. Có lẽ đây sẽ là một tài liệu bổ sung vào những trang kỷ niệm cuộc đời theo ông đến khi về bên kia thế giới. Huyền sẽ trở về sinh đứa con trong bụng này ra, nuôi cho nó khôn lớn, mặc kệ thiên hạ đồn đoán như thế nào. Tác giả của đứa nhỏ đó là ai thì cũng mặc kệ, mọi chuyện hãy cứ để gió cuốn đi. Quý vị thân mến, quý vị vừa lắng nghe xong tập truyện Tắm cùng ba chồng. Hy vọng rằng quý vị sẽ có những giây phút thật thư giãn khi nghe chuyện. Và bây giờ, Ngọc Huệ xin kính chào quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.